Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 955, Solo Thánh Địa 2, Góc Truyện Audio.com. Trên thực tế, không gian công pháp so với thời gian công pháp còn muốn hiếm có, bởi vì tu luyện thời gian công pháp còn có một tinh đế như Mai Hoa Tiên Tử, nhưng am hiểu không gian công pháp trừ vị tinh đế năm đó vượt qua vũ trụ, ở Ngân Nguyệt Tinh thành lập tinh không cổng truyền tống kia ra, thì không còn có xuất hiện thứ hai. Bởi vậy, tất cả mọi người không giao thủ cùng tinh đế chí tôn am hiểu không gian công pháp, thậm chí ngay cả cấp bậc tinh vực cũng chưa gặp bao giờ. Có thể cùng lôi hệ thời gian công pháp đặt song song, không gian công pháp há sẽ yếu đi. Hơn nữa không gian công pháp của Lâm Lạc cũng không phải là vì không gian linh căn tu thành, mà là được từ cấm tự bên trong tử đỉnh. Cấm tự này kỳ thật là pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc cao tầng, cho dù Lâm Lạc chỉ là đạt được một ít gia long, nhưng ở trên độ cao pháp tắc lại vượt xa La Gia lão tổ. Tiến vào tinh đế, Lâm Lạc đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực pháp tắc lĩnh ngộ đến. Giết cháu yêu ta chết, Bạo Hồ tôn giả cũng sẽ không quản cái gì xa luân chiến, quần ẩu có thể mất mặt hay không, tinh đế lão tổ còn sợ người khác nói lời ong tiếng ve sao, trực tiếp trấn áp là được. Hắn thét dài một tiếng, hồ chảo chém ra, đánh ra từng đạo toái ảnh, đem không gian hoàn toàn tan vỡ, tràn đầy lực lượng tính hủy diệt. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, không gian thiết cắt phát động, đối với Bạo Hồ tôn giả tập cuốn mà đi. Từ bên trên cấm tự lấy được bí thuật đều là thuộc về phạm chủ pháp tắc, trước kia Lâm Lạc giới hạn trong lực lượng không đủ, không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của pháp tắc, hiện tại tiến vào tinh đế, lúc này không gian thiết cắt mới triển lộ ra một mặt khủng bố của nó. Bành, bành, bành, dùng Lâm Lạc làm trung tâm, không gian bốn phía toàn bộ hóa thành hư vô, cũng dùng tốc độ đáng sợ hướng bốn phía khuếch tán mà đi, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, lực lượng khủng bố có thể đem một gã tinh đế lập tức xé thành phấn vụn. Pháp tắc cùng lực lượng kỳ thật cũng không xung đột, có thể xem thành là một loại phương pháp thuận theo lực lượng, tuyên truyền lực lượng. Thực lực của bản thân càng cường, như vậy có thể tuyên truyền đến lực lượng tự nhiên cũng càng cường, đây cũng là vì cái gì chỉ có tinh đế mới có thể chính thức phát huy uy lực của pháp tắc. Không gian thiết cắt của Lâm Lạc kỳ thật là mượn lực lượng không gian, đây là dùng lực lượng thiên địa đến tăng cường lực lượng của mình, một phần lực của bản thân liền có thể mượn đến thập phần không gian chi lực, uy lực tự nhiên lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trên mặt Bạo Hồ tôn giả không khỏi biến sắc, lực lượng pháp tắc là thuộc về thần linh, đừng nói hắn chỉ là tinh đế đỉnh phong, dù là tấn nhập thần cảnh, cái công kích pháp tắc này y nguyên có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thân hình hắn vội vàng dừng lại, dùng tốc độ càng nhanh lui về phía sau, căn bản không dám để cuốn tiến vào trong không gian hư vô kia, ở trong đó hắn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh. Vì cái kia còn chưa đủ để gạt bỏ hắn, nhưng tuyệt đối có thể tạo thành trọng thương đối với hắn, khí lực va chạm cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu tử này quá tà môn rồi, nhanh chóng xóa hắn đi. Phương gia lão tổ hét lớn một tiếng, cũng gia nhập tiến vào chiến đoàn. Là, phương hai đại lão tổ đều có thể đoán được Lâm Lạc tất nhiên là thông qua thần khí lấy được lĩnh ngộ pháp tắc mà xem uy lực của pháp tắc. Góc truyện audio.com, này, sau khi Lâm Lạc tiến vào tinh đế tam trọng thiên, sẽ đủ để cho thiên địa lập tức bài xích hắn tiến vào thần giới. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn thành thần, há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là muốn chằm Lâm Lạc, bằng không đợi Lâm Lạc phi thăng thần giới rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi đợi chết. Đừng nhìn tinh đế lão tổ uy phong bát diện, nhưng sau khi người chết còn không phải hóa thành một ly đất vàng, chỉ có thành tựu thần vị, đạt được thọ nguyên vạn thế bất diệt mới là mục tiêu cuối cùng. Mà lấy Lâm Lạc yêu nghiệt tựa hồ đột phá tinh đế tam trọng thiên cũng không phải việc khó gì, càng dùng không mất bao nhiêu thời gian, nếu không có thể thừa cơ hội này giết chết hắn mà nói, cái kia nói không chừng về sau liền không còn cơ hội cướp lấy thần khí nữa. Theo phương gia lão tổ ra tay, Hồ Liên cũng theo sát lấy, lộ ra tư thế dữ tợn, vẻn vẹn chỉ là xà tôn giả còn không có ra tay. Nhưng không có người tin tưởng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, đầu độc xà này nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất phát động một kích chí mạng. Cũng là thời điểm tính toán nợ cũ rồi. Lâm Lạc oanh ra một quyền, chiến thiên quyết tăng phúc 15 lần lực lượng để cho hắn có thể đối chiến phương gia lão tổ mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Là, Lý Phương Tam gia năm đó diệt cả nhà Lâm gia ta người này tâm địa thiện lương, không có sát tính lớn như vậy, chỉ giết người tham dự trận diệt môn kia, những người khác phế bỏ tu vi, không được giữ lại dòng họ. Là, phương hai đại lão tổ đều là diện mục dữ tợn, tuy tâm địa của Lâm Lạc xác thực có chút thiện lương, nhưng thật muốn để cho hắn thực hiện cái kia cùng bị diệt tộc kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Phải biết lúc trước tham dự diệt môn đều là tinh vực cấp chí tôn, những người này nếu chết rồi, là, Lý, phương tam gia căn bản không có khả năng ở lại thánh địa dừng chân, hơn nữa tộc nhân khác còn muốn phế tu vi, đổi họ cho dù người còn sống lại có cái ý nghĩa gì. Lâm gia, chẳng lẽ là Lâm gia ngàn năm trước kia? có thể tiến vào tinh vực ai không sống ít nhất vạn năm, sự tình phát sinh ngàn năm trước là hoàn toàn không lạ lẫm. Lúc trước thánh địa xác thực có một lâm gia, nhưng sau một đêm đột nhiên bị diệt môn, bởi vì là mâu thuẫn trong nội bộ nhân loại, yêu tu tự nhiên sẽ không nhúng tay, mà là, Lý, Phương Tam gia lại là thái độ nhất trí, đều là đề nghị qua loa xong việc, bởi vậy việc này không có nhắc lại qua. Tất cả mọi người biết rõ việc này tất nhiên cùng Tam gia kia có quan hệ, nhưng ai lại dám nhảy ra nói cái gì? Việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, đây mới là đạo lý bo bo giữ mình, ai có thể nghĩ đến lâm gia rõ ràng còn có hậu đại còn sống, lại cường thế giết đến báo thù rồi. Nhưng để cho mọi người khó hiểu chính là, chỉ là Lý Phương Tam gia cũng đã là quái vật khổng lồ khó có thể dung chuyển, lâm lạc lại vì cái gì muốn đi trêu chọc yêu tộc, chẳng lẽ ngại hai tinh đế không đủ hắn đánh, muốn một lần đánh 5 cái. Các ngươi không phải là muốn cái này sao? Lâm Lạc đem từ đỉnh thanh toán đi ra thu nhỏ lại đến cỡ lòng bàn tay, nắm trong tay tuy bản thể nhỏ, nhưng quang huy của thần khí lại không cách nào che giấu, ở bên trong từ khí phun ra nuốt vào, muôn hình vạn trạng. Cách chương.